mỗi ngày đều mơ thấy kẻ thù không đội trời chung thả thính tôi. Chương 11, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, khóa học này thật là thiên đường. Nội dung, mấy người đoán xem tôi học cùng lớp với ai. Không sai, chính là mỗi ngày đều có thể tình cờ gặp Mễ Nhạc. Tôi đăng cho mấy người xem một số bức ảnh của Mễ Nhạc mà tôi chụp lén. Không hề Photoshop, không hề chỉnh sửa, không hề chụp filter. Ngay cả khi tay tôi run lẩy bẩy chụp hình thì ảnh vẫn đẹp chấn động. Hình ảnh, X8, lầu 1, chủ lầu, lại là tôi đây. Khóa học này còn đặc biệt hơn nữa. Đó là sự xuất hiện của Hot Boy được bình chọn đứng thứ 2 của trường trong truyền thuyết. Đội trưởng đội bóng chuyền đại học H, người giật được giải MVP bóng chuyền sinh viên toàn quốc đồng giật. Hình ảnh, X2, lầu 2, chủ lầu, trùng hợp là tôi còn chụp được cảnh hai Hot Boy đang nhìn nhau. Tình cảm bùng nổ bắn ra bốn phương tám hướng luôn á, hình ảnh. X5, lầu 3, chủ lầu, xin vui lòng cho tôi biết đây là khóa học nào. Lầu 4, tôi không biết sao, chứ tôi chưa bao giờ thấy Mễ Nhạc đẹp trai nha. Đã gặp cậu ta ở trường một lần, nhìn ứng như khỉ đói ấy. Lầu 5, lầu trên bộ bị mù hả? Mễ Nhạc vẫn luôn là đại diện số 1 cho nhóm tiểu thịt tươi bây giờ. Chưa bao giờ tụt hạng, giá trị nhan sắc thì cao ngất ngưởng. Lầu 6, tôi cũng không thấy Mễ Nhạc đẹp trai, nhưng nếu anh ấy làm bạn trai của tôi thì cũng tuyệt đó. Tôi không kén chọn. Lầu 7, tôi đã từng xem một sơ đồ chỗ ngồi. Xung quanh đều là minh tinh lựa chọn chỗ ngồi. Tôi cảm thấy lớp học của chủ lầu chính là loại chỗ ngồi này. À đây chắc chắn là lớp học VIP của đại học H, lầu 28. Tôi bị ảo giác hả trời? Sao nhìn thấy trong mắt hai Hot Boy có gì lạ lắm à nha? Lầu 29, lầu trên, tôi cũng lạ lắm à nha nữa nè. Lầu 30, Mễ Nhạc sao lại đẹp trai như vậy? Thật không thể tin được rằng có người chê cậu ấy xấu. Chắc tưởng mình đẹp như thiên thần chứ gì. Lầu 31, miễn tranh cãi. Tôi là đàn ông, tôi thấy đồng giật đẹp trai hơn Mễ Nhạc. Lầu 32, nhìn thấy mọi người đang chửi lầu 4. Tôi an tâm rồi. Lầu 274, tôi phóng ảnh to ra. Xác nhận là không Photoshop. Da mặt của Mễ Nhạc bình thường đã rất xuất sắc rồi. Lầu 275, Mễ Nhạc cười ngọt quá đi mất. Lầu 276, Mễ Nhạc, anh còn nhớ Giang Tây Giao bên Hồ Đại Minh không? Lầu 277, quả nhiên có người nhắc đến Giang Tây Giao. Họ đã làm rõ rằng đó chỉ là tin đồn. Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lầu 1834, bị Weibo Đại V chuyển phát rồi. Lầu 2943, hot search đầu bảng, lầu chủ nổi tiếng rồi. Weibo, giải trí anh đào, V, Mễ Nhạc lại bị tình cờ bắt gặp. Chỉ là lần này có điểm khác biệt. Sau khi học kỳ mới khai giảng, Mễ Nhạc không có lịch trình nên đã quay lại trường học như bình thường. Không thể nghi ngờ, fan tại trường đại học hát vui như ngày hội. Lúc này đây, Mễ Nhạc tình cờ học chung với Hot Boy khoa thể dục đại học hát, hai người ở trong phòng học nhìn nhau. Hình ảnh đẹp chẳng khác gì phim thần tượng, vị Hot Boy này có nhan sắc không thua kém gì minh tinh. Còn là đội trưởng đội bóng chuyền, là MVP của cuộc thi bóng chuyền sinh viên toàn quốc. Tiền đồ vô lượng, hình ảnh, X6, Weibo lấy trực tiếp hình ảnh trên diễn đàn đăng lại. Hình ảnh một mình Mễ Nhạc chiếm đa số, tạo thành album, còn có hai hình ảnh chủ lầu đăng ở bình luận trên diễn đàn. Cuối cùng là hình hai người nhìn nhau, khu bình luận, Tử Mộc, trong vòng 10 phút, tôi muốn có toàn bộ tư liệu của hai anh đẹp trai này. Đường Khanh, chụp lén mà Mễ Nhạc vẫn đẹp khủng khiếp, giá trị nhan sắc này tôi xin bội phục, at least như cũ. Xem xong tấm hình hai người đó nhìn nhau, não tôi đã bổ ra được chuyện đồng nhân 2000 chữ. Các, nếu không đọc nội dung, tôi còn tưởng rằng là hình trong phim. Đồng giật, Diệp Hy Nhãn cầm di động, cả người đều hoang mang. Đồng giật đang luyện tập phát bóng, thấy Diệp Hy Nhã không bình thường. Vì thế hỏi, có đứa mắt mù tỏ tình cậu hả? Không phải, so với cái đó còn bạo kích hơn nhiều. Cậu thổ lộ với người khác bị từ chối. Cậu có thể dùng đầu óc nghĩ nhiều hơn một chút được không? Đồng giật hoạt động bả vai đi tới. Đứng đối diện Diệp Hy Nhã hỏi. Làm sao vậy? Cậu nổi tiếng. Hà, cậu lên hot search đầu bảng Weibo. Phác, Mễ Nhạc đem chuyện đánh nhau phơi bày ra ánh sáng rồi hà. Đồng giật vừa nghe xong liền chửi. Diệp Hy Nhã đem điện thoại cho đồng giật xem. Hắn nhận lấy, sau đó hỏi, tớ xem không hiểu, chính là hai người các cậu học chung bị người ta chụp lén. Tớ cũng không làm chuyện gì xấu, đến nỗi vậy hả? Không phải, chính là cảm thấy hình ảnh hai người nhìn nhau quá thâm tình. Quan trọng là hai người các cậu rất đẹp trai. Đồng giật tiếp tục cúi đầu xem di động, lại lướt bình luận, nhịn không được nhíu mày. Thẳng nam sắt thép. Đồng tiểu giật, xem đến hoài nghi nhân sinh. Không phải, tớ chừng cậu ta một cái. Cậu ta liếc tớ trắng mắt một cái. Sao có thể bổ não ra nhiều chuyện như vậy? Đồng giật chỉ vào di động hỏi Diệp Hy Nhã. Hai người các cậu rõ ràng là nhìn nhau rất thâm tình. Tớ với cậu ta nhìn thâm tình á. Nghĩ đến là ghê tởm muốn ói cơm hôm qua ra. Lúc này các thành viên trong đội bóng chuyền cũng đến đây. Cướp di động xem, tiếp theo bắt đầu ồn ào. Wow, đội trưởng của chúng ta thật ăn ảnh. Tớ thấy có bình luận nói anh giật đẹp hơn Mễ Nhạc. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Anh giật chân nhỏ của chúng ta đẹp trai siêu cấp VIP Pro. Đội trưởng nổi tiếng rồi. Cậu gia nhập giới giải trí đi. Nháy mắt liền hạ được một đám tiểu thịt tươi. Lấy thân cao xông khỏi trùng vây. Cậu ấy có mỗi cái mặt vào giới giải trí chỉ có thể làm người mẫu được. Mấy nghề khác thì coi như bỏ. Có thể trở thành minh tinh võ thuật. Cái này được, cái này được. Đồng giật trực tiếp đoạt lại điện thoại di động. Làm cái gì mà nhốn nháo hết cả lên vậy. Đi huấn luyện phát bóng liền. Mỗi người 20 lần. Bắt đầu, một đám người uể oải mà trở về. Đồng giật nhìn ảnh chụp, cầm di động nói với Diệp Hy Nhã, thừa nhận đi, tớ đẹp hơn Mễ Nhạc. Không, Mễ Nhạc đẹp trai hơn cậu. Diệp Hy Nhã trả lời, cậu bị khai trừ. Diệp Hy Nhã hừ lạnh một tiếng, chạy tới hỗ trợ lụm banh. Đồng giật lấy điện thoại của mình ra, nhìn thấy một đống tin nhắn chưa đọc, đều là bạn tốt chụp màn hình gửi hắn xem, nói hắn nổi tiếng rồi. Mễ Nhạc cũng thật trâu bò. Hắn bị chụp chung với Mễ Nhạc, vậy mà cũng có thể gây ra sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu là người bình thường, khi nổi tiếng đều sẽ suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Chuyện này nên ứng phó thế nào? Đồng giật thì không, hắn chỉ suy nghĩ một điều. Tầm ảnh hưởng lớn như vậy, quả nhiên không thể ở hiện thực dạy dỗ cậu ta được. Bằng không người chết là hắn. Thời điểm đồng giật trở về phòng ngủ, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Mễ Nhạc ném điện thoại lên bàn. Thị lực của đồng giật tốt, nhìn thấy trên màn hình là tin tức hai người bọn họ trên Weibo. Trong lòng hiểu rõ, đối với thằng nam như bọn họ bị đồn với một nam sinh khác. Quả thực là ghê tởm muốn chết, Mễ Nhạc cũng là một nam nhân bình thường. Không thích là phải, hắn cũng không trêu chọc Mễ Nhạc. Tiến vào toilet rửa mặt, Mễ Nhạc nghiêng đầu nhìn đồng giật đi vào toilet, trong lòng bực bội như cũ. Cậu đã sớm biết cái tin này, đã liên hệ với trợ lý của mình nghĩ cách xóa. Kết quả không xóa được, ngược lại còn lên hot search. Cậu chất vấn trợ lý vài câu, phát hiện quản lý cũng rất oan ức, bởi vì có người ra tiền. Tin tức hai người chạm mắt nhìn nhau lên hot search đều vì có người làm marketing. Mà người làm chuyện này lại là mẹ cậu. Bất chấp cho Mễ Nhạc lên hot search. mẹ Mễ Nhạc đã từng là ảnh hậu, nhưng tuổi tác đã cao, nhiệt độ ngày càng xuống, về sau thù lao đóng phim cũng không được như mong muốn. Trải qua giai đoạn nổi tiếng khắp nơi, cho bà biết rõ nhiệt độ đối với một nghệ sĩ có bao nhiêu quan trọng. Mẹ Mễ Nhạc bắt đầu bồi dưỡng cậu, đem Mễ Nhạc, kinh doanh, nhân khí, giúp Mễ Nhạc lựa chọn tài nguyên, có khi còn bất chấp marketing cho Mễ Nhạc, mọi thứ có thể lợi dụng, mẹ cậu đều sẽ không bỏ qua. Trước kia mẹ Mễ Nhạc đã tạo xi căng đan tai tiếng cho cậu. Lúc ấy Mễ Nhạc vừa mới thành niên không lâu, loại tai tiếng này cực kỳ ghê tởm. Mễ Nhạc cùng một nữ nghệ sĩ thời điểm gặp mặt đều lịch sự gật đầu chào nhau. Thêm bạn tốt trên WeChat nhưng trước giờ đều không liên lạc. Vậy mà cũng tạo ra tai tiếng. Cũng may nữ nghệ sĩ này tính tình tốt. Đối với chuyện này cũng không trách nhiều. Không có so đo làm lớn chuyện. Lúc này đây, mẹ của Mễ Nhạc lại lần nữa lợi dụng việc nhỏ này. Mua hot search đem Mễ Nhạc đẩy lên. Ban đầu e rằng chỉ muốn cho Mễ Nhạc được nhiều người chú ý, không ngờ tới lại thu hút nhiều người đến vậy. Lập tức leo lên hot search đầu bảng, mẹ cậu lúc này chắc đang cao hứng lắm. Chỉ cần có thể lên đầu hot search, bị đồn đãi, tai tiếng với một nam sinh cũng không là cái gì cả. Đây chính là mẹ của Mễ Nhạc. Cách đây vài phút, mẹ cậu còn gửi tin nhắn đến. Nghĩ cách ở chung với cậu nam sinh kia, chụp một tấm ảnh chung đăng lên Weibo trêu chọc nhau vài câu. Con còn có thể lên hot search đầu bảng một lần nữa. Vừa đúng lúc Đồng Giật trở về, chờ Đồng Giật đi ra, Mễ Nhạc mở miệng nói với Đồng Giật, cậu không cần lo lắng, mấy ngày sau nhiệt độ sẽ giảm, người qua đường rất nhanh sẽ quên đi, chỉ cần về sau không ai xào chuyện này lên. Cậu rất nhanh sẽ không bị chú ý nữa. Đồng Giật xoa tóc trả lời. Ồ, xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu. Ồ, cậu cũng biết xin lỗi sao? Mễ Nhạc tức giận liếc Đồng Giật một cái. Tiếp theo tắt di động xem kịch bản. Đồng Giật nhìn chằm chằm sau ót Mễ Nhạc mãi một lúc lâu. Nghĩ hôm nay chắc là có thể mơ thấy mình đi. Sau đó vô tư mà bò lên giường chơi game. Phòng 438 này, Lý Hân ở với bạn gái, lúc trước đòi chia tay một lần, hiện tại đã làm lành. Lý Hân liền chiều bạn gái gấp đôi, mỗi ngày đều đến thời gian đóng cổng mới trở về. Khổng Gia An càng kỳ quái hơn, 10 ngày có thể về phòng ngủ một lần đã là rất nhiều. Trước kia phòng 438 đều rất náo nhiệt, hiện tại không có người khác đến. Lập tức trở nên quạnh quẽ. Thế cho nên thời gian chỉ có Mễ Nhạc ở cùng Đồng Giật là chiếm đa số. Hai người đều không có ồn ào, chỉ có đôi lúc Đồng Giật bị đồng đội heo kéo chân mới mắng một câu phác, sau đó liền không có âm thanh khác nữa. Có điều hôm nay Đồng Giật ngủ sớm, mong chờ có thể vào mộng của Mễ Nhạc mà dạy dỗ cậu. Kết quả hôm nay vẫn như cũ, vẫn chưa được vào, bởi vì Mễ Nhạc mất ngủ, bởi vì đợi hai ngày liên mà vẫn không trả thù thành công. Liền thay đổi sách lược, thay đổi phương án, cuối tuần, Mễ Nhạc rời giường rồi vào toilet, Đồng Giật nhìn thấy lập tức lên tinh thần, từ trên giường bò xuống đóng van nước lại, tiếp theo lén lút ngồi xổm ở cửa toilet, còn nhịn không được cười trộm. Trong WC, Mễ Nhạc ngồi trên bồn cầu nhìn di động một hồi. Sau khi xong việc duỗi tay muốn mở két sắt, kết quả phát hiện mật mã không đúng. Cậu lại cẩn thận nhìn lại, phát hiện két sắt giống như không phải của mình. Di động đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Là Đồng Giật, Đồng Giật, két sắt đã bị tôi thay đổi. Muốn giấy vệ sinh thì gọi tôi một tiếng ca ca, cách chương.